Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Tuyệt vọng dạ hoàng. Vân Trung Tiên cùng Hỏa Thần thấy Tam Đồ Tiên Tử xuất hiện, riêng phần mình dài ra một khẩu khí. Đối với Đồ Tiên Tử thực lực, Vân Trung Tiên ở quá là rõ ràng. Nàng đi tới Tam Đồ Tiên Tử trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Thật sự là xấu hổ, tiểu muội tu vi quá thấp, không đủ để đối kháng dạ hoàng. Chuyện kế tiếp vậy làm phiền Tam Đồ tỷ tỷ. Tam Đồ Tiên Tử mím môi cười, Vân muội muội không cần như vậy phiền não. Giả sử không phải sinh hồn ly thể để cho ngươi tu hành tiến độ dừng lại mấy nghìn năm, ngươi thực lực hôm nay chưa chắc kém hơn dạ hoàng. Vân Trung Tiên than nhẹ một tiếng, tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Nàng tu đạo nhiều năm, ở cửu giới bên trong vẫn hiếm gặp địch thủ. Luận đến thiên phú, nàng không cho là có người ở huynh muội bọn họ bên trên. Nhưng thẳng đến nàng cùng Tam Đồ Tiên Tử đồng thời xuất hiện càng ngày càng nhiều sau đó, mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tam Đồ Tiên Tử thực lực cùng phương thức tu luyện triệt triệt để kinh diễm nàng. Cho nên nàng mới chỉ có nghĩa vô phản cố chuyển thành kiếp tiên nhất mạch. Vốn tưởng rằng phá vỡ tiên môn sau đó có thể bằng sức một mình bảo vệ đạo cung lâu dài, không nghĩ tới tùy tiện tới một cái ám dạ thánh tộc, nàng liền 12 chống đỡ không được. Xem ra sau này còn là muốn nỗ lực tu luyện. Bên kia Hỏa Thần dù sao cũng là chân tiên cấp tồn tại, có hắn tự thân kiêu ngạo, sở dĩ vẫn chưa dự định trực tiếp ly khai chiến trường. Hắn nhìn thoáng qua đối diện hai cái dạ hoàng, trầm ngâm một chút sau đó mới mở miệng. Tiên tử, đối diện dù sao cũng là hai gã chân tiên cảnh, không bằng lão phu lưu lại cùng tiên tử kề vai chiến đấu như thế nào? Tam Đồ Tiên Tử nghe vậy, đầu tiên là hướng về phía Hỏa Thần được rồi một cái vãn bối lễ. Tuy là thực lực của nàng không biết còn cao hơn Hỏa Thần ra bao nhiêu, nhưng chỗ ở thời đại nhưng so với Hỏa Thần buổi tối rất nhiều. Hơn nữa Hỏa Thần vì bảo vệ Lưu Vân Tông môn, không để ý đại đạo khiển trách mạnh mẽ xuất thủ. Đối với dạng này tiền bối, cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể mất đích. Hỏa Thần tiền bối yên tâm nghỉ ngơi chính là, vãn bối có nắm chắc. Hỏa Thần thấy Tam Đồ Tiên Tử định liệu trước, do dự một chút vẫn là tạm thời lui ra. Hỏa Thần trước đây cùng Tam Đồ Tiên Tử tuy là chưa từng gặp gỡ, nhưng tạm trú đạo cung nhiều ngày, đối với Tam Đồ Tiên Tử sự tích có nhiều nghe thấy. Trong đó bao quát nàng ở ma tộc kích sát chân tiên cảnh giới loạn cổ ma quân chuyện này. Đối với cái này vị cô gái thần bí, trong lòng hắn rất là tò mò. Hôm nay đúng lúc có thể nhờ vào đó cơ hội, nhìn thực lực đến tột cùng như thế nào. Coi như thật có bất lợi gì tình huống phát sinh, hắn sẽ xuất thủ viện trợ cũng không trễ. Lúc này, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Tam Đồ Tiên Tử cùng hai cái giống nhau như đúc, khó phân biệt thiệt giả dạ hoàng. Dạ hoàng đánh giá Tam Đồ Tiên Tử, hắn ám dạ thánh tộc ở xâm lấn cửu giới phía trước đã làm chuẩn bị chu đáo. Đối với cửu giới tình huống, hắn so với đêm thánh còn hiểu hơn. Tam Đồ Tiên Tử càng là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Dạ hoàng biết, Tam Đồ Tiên Tử rất sớm phía trước liền ở cửu giới bên trong xuất hiện qua, nhưng vẫn luôn bị coi thành một người bình thường đại đạo cảnh cao thủ. Thẳng đến gần nhất 1-2 năm, nàng mới chỉ có thường xuyên ở cửu giới bên trong xuất hiện, cũng từ từ cho thấy thực lực chân chính của mình. Ma tộc trong một trận đánh, vị này Tam Đồ Tiên Tử đã từng chém giết một cái chân tiên cấp bậc đích nhân vật. Chuyện này ở cửu giới mọi người đều biết, nhưng dạ hoàng lại đối với chuyện này có chút hoài nghi. Một cái người hạ giới, làm sao có khả năng kích sát chân tiên? Sở dĩ hắn suy đoán Tam Đồ Tiên Tử chắc cũng là một vị chân tiên cảnh tồn tại, nhưng có nào đó phương pháp tránh được đại đạo pháp tắc giám thị. Nghĩ tới đây, hai cái dạ hoàng đồng thời mở miệng nói, ngươi chính là cửu giới đệ nhất cao thủ. Tam Đồ Tiên Tử, Tam Đồ Tiên Tử cười nhạt một tiếng. Tam Đồ Tiên Tử là ta, nhưng cửu giới đệ nhất cao thủ nhưng chưa chắc. Dạ hoàng cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy nói ra, vô luận phải hay không phải, này cũng không trọng yếu. Nghe ngươi lời nói mới vừa rồi kia, là muốn một mình đối kháng bản hoàng hai cái chân tiên cảnh chiến thể sao? Phương diện này ngươi có lẽ ngây thơ chút, mặc dù là ở 3000 biên giới, cũng không có ai có thể làm được điểm này. Đối với tự thân thực lực, Dạ Hoàng phi thường có tự tin. Hắn cái này ám ảnh chiến thể là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Sau khi thi triển ra liền có thể đem vạn vật hình bóng hội tụ. Phục chế trở thành một cái cùng bản thể giống nhau như đúc tồn tại. Đồng thời hai người chẳng phân biệt được chủ thứ. Cũng không có thời gian hạn chế. Giống như là hai cái tâm ý giống nhau chân tiên cảnh đồng thời đối địch. Thử hỏi ra khỏi những thứ kia tồn tại tiên cổ tuế nguyệt thượng giới tiên dơ cao. Còn có dạng nào tồn tại có thể đồng thời đánh bại hai cái chân tiên cảnh giới tu giả? Bên kia, Cố Lưu Vân nghe được câu này, nhiều hứng thú nhíu mày. Cái này Dạ Hoàng có điểm cuồng vọng. Hắn chỉ sợ là chưa nghe nói qua cái gì gọi là kiếp tiên. Dám đối với Tam Đồ tỷ tỷ nói như vậy, sợ là rất nhanh liền muốn vì lời nói của mình trả giá thật lớn. Tam Đồ tiên tử nghe qua Dạ Hoàng lời nói, chỉ là cười một tiếng, sau đó cũng không thấy nàng có hành động, quanh thân trong nháy mắt hiện lên óng ánh khắp nơi tinh hà. Diệt thanh âm nhàn nhạt từ nàng trong môi đỏ phun ra, rực rỡ tinh hà trong nháy mắt hóa thành vô tận hồng thủy. Chỉ trong nháy mắt liền đem trong đó cái Dạ Hoàng hoàn toàn bao phủ. Đánh qua đi, hài cốt không còn, ra khỏi Cố Lưu Vân ở ngoài. Xem cuộc chiến đám người từng cái thần sắc dại ra. Mục trừng khẩu ngốc, bực này tràng cảnh thực sự vô cùng rung động. Tuy là mọi người đều cho rằng Tam Đồ tiên tử có thể lấy thắng. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới. Nàng đối mặt chân tiên cảnh giới tu giả cũng có thể cho thấy nghiền ép phong thái. Đối phương thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, liền hóa thành cho bụi. Trong đó hơn nữa lấy hỏa thần càng khiếp sợ hơn. Hắn phía trước cùng Dạ Hoàng giao thủ đều là bị đánh bẹp, ai có thể nghĩ Tam Đồ tiên tử vẻn vẹn một kích liền diệt sát Dạ Hoàng một thân thể. Nhớ tới hắn vừa rồi lại còn nói muốn cùng bên ngoài kề vai chiến đấu, hỏa thần liền cảm giác mình kiểm tra mặt đỏ lên. Cùng lúc đó, còn lại chính là cái kia Dạ Hoàng đứng tại chỗ, biểu tình đều đọng lại. Tam Đồ tiên tử nhìn lấy hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại, ngươi là có hay không còn cho là ta làm không được? Điều này sao có thể? Chung làm sao sẽ tồn tại ngươi như vậy lực lượng? Dạ Hoàng lấy lại tinh thần 143 đến từ phía sau. Vẫn không thể tin được mới vừa phát sinh toàn bộ. Lúc này hắn đã cảm giác không đến khác một cái. Sự tồn tại của mình. Cô gái này đúng là ở trong vòng nhất chiêu. Liền diệt sát hắn một cái chiến thể. Dạ Hoàng trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác. Toàn thân hắn đều ở đây sợ run, cái này Tam Đồ tiên tử nhất định là một quái vật. Hắn sống mấy vạn năm chưa từng thấy qua như thế nhân vật khủng bố. Không được, tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ chết. Nghĩ tới đây, Dạ Hoàng bỗng nhiên lui nhanh, tiếp lấy thân thể hóa thành một đạo hắc quang, ngay lập tức liền biến mất tại chỗ. Hắn đã mất đi tiếp tục giao thủ dũng khí, nhưng mà không đợi hắn chạy ra bao xa, một đạo tinh hà đột nhiên xuất hiện, cắt đứt lộ tuyến của hắn. Tam Đồ tiên tử từ trong tinh hà hiển hiện, chắn trước mặt của hắn. Dạ Hoàng khó tin nhìn trước mắt một màn. Tốc độ của hắn ở trong đêm tối có thể nói cực tốc. Mặc dù là không gian pháp tắc tu giả, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Cái này Tam Đồ tiên tử dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điều này sao có thể? Tất cả khó hiểu phía dưới, Dạ Hoàng không kịp nghĩ đến nhiều lắm. Thân hình trong nháy mắt 90%, quay lại phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tinh hà lần thứ hai đem ngăn cản, ba triển tiên tử đạp không mà ra, chậm rãi nhặt lên một chỉ trắng như hạo ngọc tiêm thủ. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Lúc này Dạ Hoàng, trong mắt một mảnh tuyệt vọng màu sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.